Chương 3081, ám sát bên trong tháp. Giam giữ Trầm Tường Tiểu Tháp đã đến mộ Dung gia một cái lão tổ tay của trong, lão giả này bắt được Tiểu Tháp sau khi biết được Trầm Tường thực sự ở bên trong, cười đến phi thường vui vẻ. Tiểu tử kia, ngươi tốt nhất lão lão thật thật phối hợp ta, trước đem vạn đạo chí bảo giao ra đây, kia vạn đạo chí bảo đối với ngươi không có tác dụng gì, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết thế nào sử dụng a. Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Địch Hoa âm hiểm cười nói, về phần Ngạo Thế Thanh Long, ngươi là nhất định phải cho ta. Trầm Tường ở bên trong nghe Mộ Dung Địch Hoa mà nói, trong lòng cười lạnh, sau đó lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Các ngươi không cần tại trên người ta tiêu hao tâm cơ, ta sẽ không đem Ngạo Thế Thanh Long cho các ngươi, mặc dù ta tự sát cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Ta biết các ngươi Mộ Dung gia lúc này tình cảnh, các ngươi vẫn chờ ta Ngạo Thế Thanh Long lật bàn, đúng không? Trầm Tường cười ha ha một tiếng, Hạ gia cường thế ta cũng rõ ràng, như là các ngươi không cách nào lật bàn, liền vĩnh viễn thành là bọn họ nô lệ. Là Mộ Dung Hồng Liên nha đầu kia nói cho ngươi biết a, xem ra ngươi cùng nàng quan hệ quả thật không tệ, chỉ tiếc nàng bán đứng ngươi, đem ngươi lừa gạt đến nơi đây mặt tới, mới rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi bây giờ khẳng định rất khó chịu, khẳng định vô cùng hận nàng, đúng không? Mộ Dung Địch Hoa ha hả nở nụ cười, ngươi hôm nay tại tòa tháp này bên trong, ngươi thế nhưng không chết được, ngươi cứ việc thử một chút xem. Trầm Tường nhắm mắt lại, sử dụng thời không chi lực, hắn thông qua thời không chi lực có thể trực tiếp tại trong đầu thấy tiểu tháp tình huống bên ngoài. Lúc này Mộ Dung Địch Hoa chính đem cái này tòa tiểu tháp thiếp đến trán, cái này có thể hắn càng rõ ràng hơn tình huống bên trong, có thể điều khiển bên trong toàn bộ. Không tốt, người này muốn phát công. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được không gian đã xuất hiện ba động, hiển nhiên là Mộ Dung Địch Hoa lực lượng đã tiến nhập tiểu tháp không gian bên trong. Trầm Tường một cái bước xa đi tới trên vách tường mặt, đối về vách tường một kiếm đâm tới, trải qua đại lượng vạn đạo thần thổ rèn luyện trôi qua Cửu Tiêu Thần Kiếm phi thường sắc bén, rất nhẹ nhàng liền đâm xuyên qua vách tường, trường kiếm đã đâm rách tiểu tháp. Xuyên thấu Mộ Dung Địch Hoa trán, đem trán thiếp đến tiểu tháp. Mộ Dung Địch Hoa chỉ là mới vừa thấy Trầm Tường ở bên trong cầm một thanh kiếm, vừa nếu muốn dùng thần thức cướp đi Trầm Tường kiếm trong tay, lại không nghĩ rằng Trầm Tường bỗng nhiên xuất kiếm, cuối cùng hắn càng thêm không nghĩ tới, thanh kiếm này dĩ nhiên xuyên thấu tiểu tháp nội vách, trực tiếp đâm ra phía ngoài, chánh chánh đâm vào trán của hắn. Lão gia hỏa, ngươi quá ngây thơ rồi. Trầm Tường cười ha ha dâng lên, sau đó chợt quát một tiếng, ngưng giữ ra một đại cổ ngạo thế thần lực thông qua Cửu Tiêu Thần Kiếm chuyển vận đi ra ngoài. Đổ vào Mộ Dung Địch Hoa thần hải bên trong, ở bên trong tàn sát bừa bãi lên nữa, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Địch Hoa thần hải đánh cho một trận long trời lở đất, có thể dùng cái kia thần hải gặp tổn thương nghiêm trọng. Tiểu tháp bị đâm mặt sau khi cũng đã báo hỏng, Trầm Tường rất nhẹ nhàng liền từ bên trong thuấn di đi ra. Mộ Dung Địch Hoa trán có một cái lỗ máu, hắn cũng không có chết đi, chỉ là trận to kia mang theo vô tận phẫn hận ánh mắt, cả người phẫn nộ được trung động, hắn nhìn Trầm Tường, thanh âm run, ngươi cái tiểu súc sinh, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi không phải là dự đoán được ta Ngạo Thế Thanh Long sao? Ngươi không phải là muốn vạn đạo chí bảo sao? Trầm Tường nhếch miệng cười nói, thanh kiếm này chính là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra tới, trước ngươi không phải nói ta sẽ không sử dụng sao? Nếu muốn ta Ngạo Thế Thanh Long, ngươi còn không xứng. Trầm Tường lạnh giọng hừ một cái, sau đó đối về Mộ Dung Địch Hoa bổ ra mấy kiếm, cuối cùng hắn bắt tay đặt tại Mộ Dung Địch Hoa đầu thượng mặt, hắn cũng không tính thôn phệ Mộ Dung Địch Hoa ký ức, bởi vì Mộ Dung Địch Hoa loại này cường đại linh hồn, mặc dù bị trọng thương, nếu muốn đi sưu tầm ký ức vẫn tương đối khó khăn, làm không tốt còn có thể bị phản phệ. Hắn cảm thụ được Mộ Dung Địch Hoa thần hải nội bộ hỗn loạn ngạo thế thần lực sau khi, lập tức vận chuyển thôn phệ ma công, trực tiếp thôn phệ Mộ Dung Địch Hoa ngạo thế thần lực. Thật mạnh, không hổ là ngạo thế cảnh thần thể đại thành gia hỏa. Trầm Tường tại hấp thu ngạo thế thần lực thời điểm, cánh tay đều bị kia từng cổ một vọt tới ngạo thế thần lực chống đỡ được bành trướng nhuyễn động. Ngươi không chết tử tế được. Mộ Dung Địch Hoa kinh hãi đến gầm hét lên. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại muốn thôn phệ hắn, ngươi mới không chết tử tế được. Trầm Tường cười nói, lẽ nào ta muốn đem Ngạo Thế Thanh Long cho ngươi, khả năng bị chết thư thư phục phục sao? Nằm mơ đi thôi, ta đem ngươi giết chết, ta không chỉ không cần đem Ngạo Thế Thanh Long cho ngươi, ta còn có thể sống được thật tốt. Các ngươi như vậy cùng chúng ta Mộ Dung gia là địch, ngươi không có kết cục tốt. Mộ Dung Địch Hoa phẫn hận không gì sánh được. Lão gia hỏa, Trầm Tường hung hăng cho Mộ Dung Địch Hoa mấy bàn tay, ngươi muốn biết rõ ràng là các ngươi trước đối địch với ta. Ta đã cứu Mộ Dung Hồng Liên hai lần, các ngươi không chỉ không cảm kích ta, còn muốn cướp giật ta Ngạo Thế Thanh Long, là ai trước phải tội của người nào? Ngươi có hôm nay tình trạng, đều là chính các ngươi làm được, đều là ngươi môn Mộ Dung gia đáng đời. Hừ, Ngạo Thế Thanh Long tại trên người ngươi liền lãng phí, chỉ tại trong tay chúng ta mới có thể phát triển quang. Mộ Dung Địch Hoa mà nói còn chưa nói hết, trong miệng hàm răng cũng đã bị Trầm Tường toàn bộ đánh nát. Nhiều như vậy rắm mà nói hay là chờ ngươi chết sau này hãy nói, ngươi chết hiểu được là cơ hội nói. Trầm Tường gia tăng thôn phệ độ mạnh yếu, điên cuồng thôn phệ Mộ Dung Địch Hoa thần hải thế giới ngạo thế thần lực. Lão Vương Bác, cho ngươi khi dễ lão tử, hiện tại để ngươi lãnh giáo một chút lão giả lợi hại. Trầm Tường nhìn Mộ Dung Địch Hoa cặp kia tràn ngập vô tận oán hận ánh mắt, cười đắc ý. Mộ Dung Địch Hoa rất muốn mắng Trầm Tường, nhưng cũng nói không ra lời, hắn hết thảy đều đang bị thôn phệ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Trầm Tường cuối cùng cũng cắn nuốt thất thất bát bát, Mộ Dung Địch Hoa cũng không có chết đi, nhưng bây giờ so với chết còn muốn hung ác, chỉ còn lại có một luồng phi thường nhược tiểu chính là linh hồn đang chống đỡ. Trầm Tường đem ném vào lục đạo thần kính bên trong, người này ngạo thế thần lực cũng không ít nha, ta phải cần một khoảng thời gian khả năng luyện hóa hết. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, sử dụng biến hóa chi thuật, biến thành Mộ Dung Địch Hoa hình dạng. Hắn lúc này trên người tràn đầy Mộ Dung Địch Hoa ngạo thế thần lực, thả ra khí tức cũng đều là Mộ Dung Địch Hoa, cái này vừa lúc có thể giả mạo Mộ Dung Địch Hoa. Đi ra sơn động sau khi, Trầm Tường lập tức nhìn thấy Mộ Dung Khải. Mộ Dung Khải thấy vị này lão tổ đầy mặt hồng quang, mặt mày hớn hở, liền vội vàng đi tới. Lão tổ, người đối phó Trầm Tường. Mộ Dung Khải đương nhiên không dám hoài nghi vị này lão tổ, đặc biệt vị này lão tổ lúc này thả ra khí tức, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng vô cùng cường đại, khiến hắn cảm thấy phi thường có áp lực. Chính là một tên tiểu quỷ, có gì khó khăn? Trầm Tường dùng Mộ Dung Địch Hoa thanh âm của, cười đắc ý. Mộ Dung Khải nghĩ cái này có chút mau, hắn đối Trầm Tường cũng coi như so sánh hiểu, biết Trầm Tường tính cách, muốn cho Trầm Tường giao ra ngạo thế thanh long vẫn là vô cùng khó khăn. Hạ gia những tên kia thế nào? Trầm Tường hỏi. Bọn họ đã đi rồi. Mấy vị khác lão tổ biết được Trầm Tường đã rơi vào lão tổ tay của trong, đều phi thường yên tâm, cho nên đem bọn họ đánh đuổi. Hiện tại lão tổ đã đạt được ngạo thế thanh long, chúng ta không cần e ngại Hạ gia. Mộ Dung Khải cười to nói, Hạ gia cái này vương bát đảng, là thời điểm thu thập bọn họ.